Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1189, chương 1191, sự tình làm lớn. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Lâm Quốc Sinh trong nháy mắt sù lông. Như thế nhiều năm trước tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế uy hiếp hắn. Thế nhưng là Hạ Minh lại là bây giờ như thế uy hiếp hắn. Khiến hắn làm sao không giận. Tốt, tốt, tốt. Lâm Quốc Sinh bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Đúng vào lúc này, theo bên ngoài đột nhiên tiến đến rất nhiều vũ trang đầy đủ người. Những người này đều là cầm thương chỉ Hạ Minh. Sau một khắc, tại người này nhóm sau đi ra tới một người. Nghiêm nghị quát lớn. Bảo hộ thủ trưởng an toàn. Theo cái này ra lệnh một tiếng. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là chỉ Hạ Minh. Một khi Hạ Minh có chỗ dị động, bọn họ sợ rằng sẽ không chút do dự nổ súng. Lúc này người này nói. Thủ trưởng, ngài không có chuyện gì chứ? Ta không sao nhi. Tuy nhiên Hạ Minh nắm lấy Lâm Đồng. Nhưng là Hạ Minh lại hồn nhiên không sợ. Âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này không có các ngươi sự tình, lập tức xéo ngay cho ta. Làm can, người này giận dữ nói, ngươi cũng đã biết, nơi này là cái gì địa phương, ngươi vậy mà dám ở chỗ này đả thương người, quả thực thì là muốn chết. Người này cũng buồn bực, người này là đần độn sao? Vậy mà đến Lâm gia đại viện gây sự, phải biết, nơi này chính là Lâm gia đại viện a. Lâm gia đại viện là cái gì địa phương? Có thể ở chỗ này ở lại người đều là kinh thành tai to mặt lớn nhân vật. Thế nhưng là bây giờ lại có người xông vào Lâm gia đại viện. Đầu năm nay làm càn làm bậy còn thật không phải bình thường nhiều. Nói nhảm nhiều quá. Hạ Minh đã hơi không kiên nhẫn, hừ lạnh nói, hiện tại ta chỉ có một cái yêu cầu, đem ta lão bà giao ra đây cho ta. Chuyện này, liền xem như, nếu không, cũng đừng trách ta, lớn mật. Hạ Minh nhiều lần uy hiếp lời nói, để Lâm Quốc Sinh đều là tức đến xanh mét cả mặt mày. Cho dù là tại cái này kinh thành, hắn đều là có mặt mũi nhân vật, thế nhưng là bây giờ bị một tên mao đầu tiểu tử cho đánh vào nhà không nói. Lại bị nhiều lần bị gia hỏa này uy hiếp, nếu như bị truyền đi. Hắn Lâm Quốc Sinh cũng không cần lại nơi này lăn lộn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ mấy người giằng co cùng một chỗ. Cùng lúc đó, tại một cái trong viện dưỡng lão, có cái lão đầu chính trong phòng biết cờ vây. Nếu có người nhận biết người này lời nói, nhất định có thể nhận ra được. Bởi vì cái này người rõ ràng là Liên Hồng chính. Ha ha, lão đầu, ngươi cái thanh này thua. Lúc này Liên Hồng Chính cười lên ha hà, mà tại cái này Liên Hồng Chính trước mặt, cũng là một vị lão nhân. Vị lão nhân này sắc mặt tái xanh nhìn lấy Liên Hồng Chính. Lạnh hừ một tiếng nói, ta đây là nhường ngươi, ta nếu là không nhường ngươi, ngươi đã sớm thua, để cho ta, chỉ bằng ngươi cái kia một tay cờ dở, cũng không cảm thấy ngại nói để cho ta. Rõ ràng chính là ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Ta nhổ vào, rõ ràng là thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Đánh giám, rõ ràng là ta so với ngươi còn mạnh hơn mới đúng. Lão Chu, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Ngươi đánh cái thử một chút, nhìn ta không giết chết ngươi. Hai người hai trừng mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời đều là khí dựng râu trừng mắt. Nếu có người nhận biết vị này lão Chu lời nói, nhất định sẽ ăn kêu lên sợ hãi tới. Bởi vì vị này lão Chu tại cái này toàn bộ kinh thành đều là phi thường nổi danh đại nhân vật. Tên hắn gọi Chu Thiên Hoa. Chu Thiên Hoa cũng là đương đại Chu gia gia chủ. Mà lại Chu gia tại cái này toàn bộ trong kinh thành đều là siêu cấp đại tộc, cũng là trong truyền thuyết một trong năm đại gia tộc, địa vị khá cao, đến mức tại sao Chu Thiên Hoa có thể cùng với Liên Hồng Chính. Cái này chỉ sợ còn muốn theo kháng chiến thời điểm nói lên. Năm đó Chu Thiên Hoa cũng từng tham gia chiến tranh. Hai người tuy nhiên luôn luôn mắng nhau, nhưng là hai người quan hệ lại là coi như không tệ. Thủ trưởng, đúng vào lúc này, theo bên ngoài đi tới một cái cảnh vệ viên. Cái này cảnh vệ viên kính một cái quân lễ. Sau đó cung kính nói ra, tiểu chính a, ngươi có cái gì sự tình? Liên Hồng Chính nhìn đến Tần Chính đi tới, khiến Liên Hồng Chính đều là hơi có chút hiếu kỳ. Tần Chính là hắn cảnh vệ viên, chuyên môn phụ trách bảo hộ hắn. Lúc này Tần Chính tiến đến, tám thành là phát sinh cái gì sự tình? Thủ trưởng, Hạ Minh đến kinh thành. Hạ Minh, làm Liên Hồng Chính nghe cái tên này sau khi, nhất thời cười lên ha ha, nói, tên tiểu tử thúi này, đến kinh thành vậy mà cũng không biết gọi điện thoại cho ta, cũng không biết đến xem lão nhân gia ta, quả thực cũng là thích ăn đòn. Tuy nhiên trên miệng nói như vậy, nhưng là mặc cho người nào cũng có thể nghe được, Liên Hồng Chính đối Hạ Minh vẫn là tương đối yêu chiều. Lúc này Liên Hồng Chính hỏi thăm, tiểu tử thúi này đang ở đâu? Trước mắt tại Lâm gia. Tần Chính do dự một chút nói ra, Lâm gia. Liên Hồng Chính hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi nói là Lâm Quốc Sinh cái kia Lâm gia? Cũng là cái kia. Tần Chính nói, hắn đi Lâm gia làm cái gì? Liên Hồng Chính kỳ quái hỏi, hắn tựa như là đánh vào đi. Tần Chính vội vàng nói, há, đánh vào đi. Tần Chính hơi hơi gật gật đầu, thế nhưng là rất nhanh, Tần Chính phản ứng tới, vội vàng nói, ngươi nói cái gì, hắn đánh vào đi, ngươi nói là hắn tại Lâm gia ra tay đánh nhau, là thủ trưởng. Lúc đó Tần Chính nghe được Hạ Minh sự tình sau khi, thì liền hắn đều là giật nảy cả mình, mẹ ngươi. Đây chính là Lâm gia a. Mặc dù nói tại cái này kinh thành, Lâm gia xem như một cái gia tộc nhị lưu, nhưng là cái này Lâm gia cũng không phải cái gì người có thể trêu chọc tới a. Thế nhưng là Hạ Minh đơn thương độc mã, trực tiếp chọn đến Lâm gia. Cái thanh này Liên Hồng Chính đều là cho giật mình. Cái kia Hạ Minh không có chuyện gì chứ? Liên Hồng Chính khẩn trương hỏi. Trước mắt không có việc gì nhi. Tần Chính nói ra, cái kia còn chờ cái gì? Nhanh đi Lâm gia, cho ta đem Hạ Minh hoàn hảo mang về. Đúng, thủ trưởng. Tần Chính vội vàng nói, chờ một chút, trở về. Ngay tại Tần Chính chuẩn bị rời đi thời điểm, Liên Hồng Chính lần nữa gọi lại Tần Chính, nói, ngươi đi mang theo quân đội, vô luận như thế nào, cho dù là xử bắn Lâm Quốc Sinh, cũng phải cho ta đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. A, cái thanh này Tần Chính đều là cho giật mình. Đùa gì thế? Xử bắn Lâm Quốc Sinh, cái kia Lâm gia vị lão gia kia, cái này còn không phải cõng qua khí mà đi a. Bất quá, Tần Chính cũng mặc kệ hắn, liền chính mình thủ trưởng đều lên tiếng, hắn tự nhiên muốn chấp hành mệnh lệnh. Đúng, thủ trưởng. Tần Chính kính một cái quân lễ, theo sau nhanh nhanh rời đi nơi này. Đợi đến Tần Chính rời đi nơi này sau khi, cái kia Chu lão gia tử thì là cau mày một cái, âm thầm nghĩ đến, Hạ Minh cái tên này thật đúng là rất quen thuộc a. Nghĩ tới đây, Chu lão gia tử tâm ý nhất động, nhất thời hỏi thăm, lão Liên, cái này Hạ Minh là ai a? Là một vị vô cùng có năng lực người trẻ tuổi. Lúc này Liên Hồng Chính nghiêm mặt nói ra, người trẻ tuổi này đã từng vì Hoa Hạ đoạt được 10 cái kim bài. Ra sao có phải hay không cảm giác hả giận? Ngươi nói là, làm Chu Thiên Hoa nghe được câu này thời điểm, Chu Thiên Hoa tựa hồ nhận ra cái gì? Tựa hồ thật sự là hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.